Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, thứ 386 chương chỉ là diễn trò 04. Phượng Giao ngồi dậy, tựa ở Ngọc Lưu trong lòng, thưởng thức hắn ngón tay thon dài, thản nhiên nói, muốn trở thành hôn thời gian liền thành hôn, bất quá có chút nhân mãi cho đến 30 tuổi. Cũng được không được hôn, hiện đại thặng nam gái ấy thật đúng là một chảo một sấp dày. Nếu như nàng không có chết, đại khái cũng sẽ trở thành gái ấy đi. Ngọc Lưu chỉ cảm thấy rất là kinh dị, liền lại truy vấn về hiện đại sự tình. Phượng Giao bị đánh thức cũng không ngủ được, thế là tiện Ngọc Lưu nói lên hiện đại một ít chuyện lý thú. Bất quá đại đa số cũng đều là ở trên TV xem ra. Kiếp trước Phượng Giao đâu có khi đi du lịch hoặc là quá bình thường tiểu nữ sinh cuộc sống đâu. Sao bữa tối thời gian, Lục Vu tới hỏi Tây Viện nữ nhân xử lý như thế nào. Phượng Giao giật mình hạ, lập tức thản nhiên nói, đô đưa trở về, Lục Vu vi lăng, thế nào dễ dàng như vậy liền đưa trở về. Những nữ nhân kia còn cái gì cũng không làm đâu. Ngọc Lưu nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái. Nghĩ nghĩ, hỏi, người biết là người nào? Phượng Giao gật đầu, cũng không dục nhiều lời. Lục Vu sáng tỏ, nguyên lai là như thế này. Kia đem nhân cất bước liền thực sự không quan hệ. Thế là ly khai đi xử lý việc này. Ngọc Lưu có chút hiếu kỳ. Hỏi tới, là ai? Phượng Giao nhìn Ngọc Lưu liếc mắt một cái. Lạnh lùng nói, hỏi lại tối nay không muốn lên giường. Ngọc Lưu rất ủy khuất. Hắn lại nói lỗi cái gì? Không hỏi hoàn hảo, vừa hỏi Phượng Giao trong bụng liền nghẹn lão đại một cỗ hỏa khí. Thấy Ngọc Lưu liền càng thêm đến khí, thật muốn lấy đao tử hoa hoa kia Trương Nhạ Hoa đào mặt. Thực sự là tức chết nàng, xen vào Phượng Giao ở nổi nóng. Ngọc Lưu vì buổi tối phúc lợi lặng lẽ ngậm miệng, thế nhưng trong lòng càng thêm hiếu kỳ, chẳng lẽ là người hắn quen biết, hoặc là... Phượng Giao dường như đang ghen, tùy tiện ăn hai cái, Phượng Giao liền không hứng thú, bỏ lại bát ăn cơm không nói một tiếng liền đi, Ngọc Lưu nghĩ đuổi theo kịp đi, bị Phượng Giao lạnh lùng trừng hậu ngoan ngoãn ngồi không động. Chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn Phượng Giao ra Tương Thủy Các. Tống Nguyên còn đang dưỡng thân thể, cho nên Ngọc Lưu bên người bên ngoài thượng cũng không có khác hộ vệ. Đối với Phượng Giao vừa rồi phản ứng, Ngọc Lưu còn là rất để ý, cho nên dặn bảo xuống, làm cho người ta hảo hảo tra tra những nữ nhân kia. Trước hắn không nhúng tay, là Phượng Giao yêu cầu mình xử lý, thế nhưng hiện tại hình như ảnh hưởng đến hắn, tuyệt đối không thể bỏ mặc. Phượng Giao ra Tương Thủy Các hậu, liền đi sát linh, Tô Triệt sân, hai người cũng vừa mới ăn xong cơm. Đang ở sân lý uống trà, bóng cây hạ coi như mát mẻ, Tô Triệt nằm ở mềm giường nhỏ thượng, rất là hưởng thụ, Phượng Giao quá khứ, đẩy Tô Triệt đảo, xuống, Tô Triệt nghĩ kháng nghị, thế nhưng nghĩ đến chuyện lúc trước, còn là ngoan ngoãn nhượng ra mềm giường nhỏ, chính mình chạy đi và sát linh cùng nhau ngồi ở ghế tre thượng. Phượng Giao nằm xuống đi, nhắm hai mắt lại, có ngủ quá khứ dấu hiệu. Sát Linh Tô Triệt đưa mắt nhìn nhau, có chút không nói gì, lẽ nào nàng chính là qua đây ngủ. Sát Linh dùng khuỷu tay đụng phải Tô Triệt một chút, dùng ánh mắt ra hiệu Tô Triệt nói chuyện, Tô Triệt nhe răng nhếch mép tỏ vẻ không muốn. Sát Linh mở miệng, im lặng đạo, thái tử Tô Triệt lập tức cúi đầu, hung hăng trừng Sát Linh liếc mắt một cái, thực sự là keo kiệt gia hòa. Sát Linh cười đến rất là đắc ý. Ai nhượng ngươi có bím tóc bị nắm ở đâu? Bắt nạt ngươi thế nào không làm thất vọng chính mình đâu? Tô Triệt không tình nguyện nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái. Ấp ấp úng úng hỏi. Chủ tử, ngươi, ân, ngươi có chuyện gì sao? Sát Linh phủ ngạch, Tô Triệt này ngu ngốc. Quả nhiên, Phượng Giao mở mắt, thản nhiên nhìn Tô Triệt liếc mắt một cái. Hỏi ngược lại, không có việc gì thì không thể qua đây. Ngoặc kép, hết chương.